Chàng rể siêu cấp, chương 915, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 915, Trần Thiết Tân phá cửa vốn dĩ Hàn Tam Thiên định đến thành Tiêu Lăng để nhìn thiên hạ, tùy tiện xem thừa Khương Oánh Oánh có khả năng ở tại thành Tiêu Lăng không, mặc dù ở trên thế giới là gặp được nhưng lại không có tung tích của Khương Oánh Oánh, hơn nữa còn mang về rắc rối cho mình, điều mà Hàn Tam Thiên không có nghĩ tới. Tuy nhiên Hàn Tam Thiên không vứt Bạch Linh Uyển Nhi. Điều này nói rõ anh chưa chắc chắn về việc thu nhận đệ tử, sau cùng kho mật của gia tộc Bạch Linh vẫn là có sức hấp dẫn nhất định với anh. Trong lòng Bạch Linh Uyển Nhi cũng rõ ràng, chỉ cần không bị Hàn Tam Thiên bỏ lại, nàng vẫn còn có cơ hội, cho nên nàng không quá lo lắng. Cách thành Long Vân không xa, Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng mỗi người đi một ngả, chia làm hai nhóm để vào thành. Dù sao bây giờ nếu anh qua thân thiết với Hoàng Kiêu Dũng, chắc chắn sẽ có căn cứ để người ta sẽ nghi ngờ thân phận của anh. Nơi này không thể so sánh với thành Tiêu Lăng, tại sao ngươi muốn ở lại chỗ này? Sau khi vào thành, Bạch Linh Uyển Nhi phát hiện sự phồn hoa của thành Long Vân hoàn toàn không thể so sánh với thành Tiêu Lăng, cho nên nàng không hiểu sức hút của nơi này với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không phải muốn ở lại chỗ này, nhưng mà thành Long Vân là thành đầu tiên anh tiếp xúc khi đến Hiên Viên. Anh ở đây không phải do anh lựa chọn, về phần tại sao tiếp tục lưu lại, là bởi vì nền tảng của anh, hơn nữa còn có thế lực của Hoàng Kiêu Dũng có thể trợ giúp Hàn Tam Thiên làm vài chuyện mà anh không muốn ra mặt. Thích một nơi còn cần lý do sao? Tôi cảm thấy nơi này rất tốt. Hàn Tam Thiên qua loa đáp lại, giải thích như vậy có vẻ xa vời, Bạch Linh Uyển Nhi biết Hàn Tam Thiên sẽ không đơn giản là thích nơi này, nhưng là hắn không nói, Bạch Linh Uyển Nhi cũng lười hỏi. Sau khi vào thành không lâu, Hàn Tam Thiên đã phát hiện có người theo dõi mình, hơn nữa không đơn giản chỉ có một hai người, điều này khiến anh cảm thấy có chút bối rối. Mới chỉ rời khỏi thành Long Vân một thời gian mà thôi, làm sao lại bị người ta để mắt tới rồi, mà anh ở thành Long Vân cũng không có kẻ thù nào. Quan trọng hơn nữa là phương thức theo dõi của những người đó cực kỳ kém cỏi, không riêng gì Hàn Tam Thiên phát hiện, ngay cả Bạch Linh Uyển Nhi cũng nhìn ra được. Vừa vào thành đã bị người ta theo dõi, xem ra ở đây ngươi có không ít kẻ thù đó. Bạch Linh Uyển Nhi trêu chọc nói. Hàn Tam Thiên sờ sờ mũi, chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ nữa. Hơn nữa nói đến kẻ thù, Hàn Tam Thiên cũng chỉ có thể nghĩ đến Trần Thiết Tân, nhưng mà lúc đầu tên nhóc chết tiệt này để Hàn Tam Thiên rời khỏi phủ đệ Trần gia, đã làm nhục anh một lần. Chẳng lẽ tên này còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Có lẽ vậy, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Ở tình huống có người theo dõi, Hàn Tam Thiên vẫn trực tiếp dẫn Bạch Linh Uyển Nhi về nhà của mình. Anh cũng không lo lắng về việc tiết lộ nơi ở của mình, bởi vì chỉ có như thế này, chủ mưu ở phía sau mới có thể lộ diện. Bước vào sản cá vườn đầy hoa có cây cối và dòng nước suối nhỏ khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác, một như một thế ngoại đào nguyên nho nhỏ, phong cảnh nghi nhân. Đây là nhà của ngươi. Bạch Linh Uyển Nhi có hơi bất ngờ hỏi Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ tôi không xứng có được ngôi nhà thế này sao? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười nói. Bạch Linh Uyển Nhi lắc đầu, dĩ nhiên ý của nàng ta không phải như thế. Chẳng qua cảm thấy rằng mọi thứ ở dây khác với những nơi khác và trông tinh tế hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là do chính ngươi trồng sao? Bạch Linh Uyển Nhi hiếu kỳ nói. Gian phòng ở đây rất nhiều, có điều lúc trước tôi đến ở chỉ quét dọn một căn phòng, cho nên nếu cô muốn ở lại chỗ này, thì tự mình tìm một gian phòng rồi quét sạch sẽ đi. Hàn Tam Thiên nói. Bạch Linh Uyển Nhi nghe được câu này, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Cao thủ giống như Hàn Tam Thiên, hắn còn phải tự mình quét dọn vệ sinh, đây là chuyện chưa bao giờ nghe đến. Có điều lời nàng ta nói ra còn khiến Hàn Tam Thiên sốc hơn. Vì sao không thể ngủ chung với ngươi? Bạch Linh Uyển Nhi hỏi. Vì sao? Hàn Tam Thiên ngạc nhiên nhìn Bạch Linh Uyển Nhi, loại vấn đề này còn cần hỏi tại sao hả? Sao anh có thể vô duyên vô cớ ngủ cùng một chỗ với Bạch Linh Uyển Nhi chứ? Đây là cô gái nhỏ mới gần 16 tuổi mà thôi, đừng nói Hàn Tam Thiên không có hứng thú với phụ nữ nào ngoài Tô Nghênh Hạ. Dù anh có là một tên háo sắc cũng tuyệt đối không có khả năng biến thái đến trình độ này. Lúc này, Hàn Tam Nhiên đột nhiên cau mày, nói. Đến rồi, lúc Bạch Linh Uyển Nhi nghi ngờ không hiểu, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, cánh cổng sân đột nhiên bị người ta đà một cách thô bạo. Chỉ thấy Trần Thiết Tân dẫn theo một đám người hầu của Trần gia tức giận đi vào trong sân. Hóa ra là anh Trần Thiết Tân. Hàn Tam Thiên hơi ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy chuyện này hợp tình hợp lý. Toàn bộ thành Long Vân, ngoại trừ Trần Thiết Tân sẽ tìm người theo dõi anh ra, hình như cũng không có người nào nữa sẽ làm loại chuyện này. Nhưng Hàn Tam Thiên rất tò mò, tại sao Trần Thiết Tân phải làm như vậy? Hàn Tam Thiên, ta phải giết ngươi. Trần Thiết Tân cắn răng nghiến lợi nói. Tôi và họ Trần đã không còn chút liên quan gì cả, tại sao anh lại muốn giết tôi chứ? Hàn Tam Thiên không hiểu hỏi. Trần Thiết Tân nắm chặt tay, sắp không khống chế không nổi mình nữa. Nhưng nhất định hẳn phải biết được chân tường sự việc trước khi Hàn Tam Thiên chết, biết cuối cùng Hàn Tam Thiên đã làm cái gì với Trần Yên Nhiên. Người đã làm gì muội muội của ta? Chấm, Trần Thiết Tân trầm giọng hỏi. Trần Yên Nhiên, Trần Thiết Tân theo dõi anh lại có quan hệ với Trần Yên Nhiên. Điều này càng làm cho Hàn Tam Thiên khó hiểu. Tuy anh với Trần Yên Nhiên là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cũng không phải là vợ chồng thật sự, sao lại có thể làm gì với Trần Yên Nhiên được kia chứ? Tôi nghĩ anh đang hiểu nhầm di do, giữa tôi và cô ta chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Hàn Tam Thiên nói, Bạch Linh Uyển Nhi vô cũng thích thú xem cảnh này, rõ ràng Hàn Tam Thiên có thể giải quyết vấn đề này một cách đơn giản và thô lỗ hơn. Cái tên đáng ghét Trần Thiết Tên này tuyệt đối không thế là đối thủ của Hàn Tam Thiên, nhưng dáng vẻ khinh người của hắn lại nhìn Hàn Tam Thiên đến gắt gao. Có thể hắn còn không biết rằng người đang đứng trước mặt hắn chỉ với một ý nghĩ trong đầu có thể khiến hắn phải lang thang giữa sự sống và cái chết. Chuyện gì cũng không có. Trần Thiết Tân mỉm cười lạnh lùng, vẫy tay một cái, người hầu phủ đệ Trần gia đã bao vây Hàn Tam Thiên. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nếu như ngươi không thành thật giải thích hôm nay ta muốn ngươi chết ở đây. Trần Thiết Tân uy hiếp nói. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, cái gì anh cũng không biết thì phải giải thích thế nào đây. Chẳng lẽ lại thêm phân nhiều phân bón cho vườn hoa rồi sao? Dù sao vẻ ngoài của Trần Thiết Tân uy hiếp như thế, rõ ràng là không thể bình tĩnh dễ dàng. Đúng lúc này, một cái giọng nói đột ngột vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu khí của đại công tử Trần gia thật sự là thật lớn đấy, cũng dám ở Thành Long Vân giết người. Hoàng Kiêu Dũng bước vào sảnh với dáng vẻ cả lơ lớt phớt, sau khi nhìn Trần Thiết Tân một chút tiếp tục nói. Không nghĩ tới tùy tiện dạo chơi, lại có thể gặp được trò hay thế này. Hàn Tam Thiên cười cười, khẳng định là Hoàng Kiêu Dũng không phải tùy tiện dạo chơi, xem ra là nhận được tin tức nên mới tới, giải quyết giúp để Hàn Tam Thiên không cần thiết ra tay. Cách chương.